Chương 0728, đêm khuya mạnh mẽ xông tới. Tiêu Kỳ nghe xong, hiểu rồi Quân Vô Cực ý nghĩa. Lúc ấy trong sảnh không chỉ có Công Tôn Dần, còn có ba vị y y sư. Loại sự tình này, Công Tôn Dần sẽ không nói ra đi, ba người bọn họ chưa hẳn. Coi như không phải cố ý tiết lộ, QNZ có khả năng không cẩn thận nói lỡ miệng. Một khi truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Phong Lang Quan đều sẽ lòng người bàng hoàng, nghe trùng biến sắc. Ô quận chúa đi bắt Tần Lãng, tiếp xuống sợ là phải có một trận trò hay, chủ tử không lưu lại xem trò vui sao? Không cần nhìn, Từ Uy tấm kia kéo dài mặt đen, coi không vừa mắt. Quân Vô Cực khoát khoát tay, Từ Uy lão già kia vốn liền nhìn nàng không vừa mắt, nàng nếu là lưu lại, lão già kia sợ là lại muốn nhằm vào nàng. Nàng hiện tại muốn trở về tiếp tục nghiên cứu nàng bà bối, mới lười nhác ứng phó Từ Uy lão già kia. Tiểu Kỷ không hỏi thêm nữa, hai người hồi đông viện, rất nhanh trở về phòng của mình. Một bên khác, Ô Lan Đoá mang theo Tôn Sơn, còn có thủ hạ thân vệ cùng một chỗ, đi bắt Tần Lãng. Nửa đường bên trên gặp được tuần tra ban đêm tướng sĩ hỏi một chút phía dưới mới biết được, Tần Lãng đã hồi tử phủ đi. Ô Lan Đoá cười lạnh, đi, đi tử phủ Tần Lãng cho rằng trốn vào tử phủ, liền vạn sự thuận lợi nàng Ô Lan Đoá ngược lại muốn xem, Từ Uy lão già kia có dám hay không cản nàng đường đi bên trên. Ô Lan Đoá nhớ tới Quân Vô Cực như kế, đột nhiên cảm thấy Quân Vô Cực quá đúng. Nàng thậm chí có chút may mắn Quân Vô Cực nói ra lời nói kia, để cho Công Tôn Dần cải biến quyết định. Muốn là dựa theo Công Tôn Dần dự định, lần này thật đúng là phải tiện nghi Từ Uy cùng Tần Lãng còn tốt. Quân Vô Cực nghĩ ra như thế tuyệt diệu chủ ý có man tộc gian tế tấm chiêu bài này, nàng ngược lại muốn xem, Từ Uy còn thế nào ở trước mặt nàng cậy ra lên mặt, làm mưa làm gió rất nhanh. Ô Lan Đoá một đoàn người đi tới tử phủ bên ngoài. Ô Lan Đoá cái cầm một chỉ, đi gõ cửa Tôn Sơn gật gật đầu, đi nhanh đến trước cửa, dùng sức gõ vang đại môn, mở cửa nhanh người gác cổng vội vã mở cửa, thối lấy khuôn mặt lạnh lùng quát, người nào cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, ta bản quận chúa còn thật không biết nơi này là địa phương nào. Ô Lan Đoá hừ lạnh một tiếng, một cước đá vang đại môn, ngươi yên tâm, bản quận chúa nhất định sẽ tự mình hỏi một chút từ lao tướng quân. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào môn kia phòng? Chính là trong quân lui xuống quân sĩ, bị thương không thể lại trên chiến trường, ngay tại tử phủ làm người gác cổng. Hắn khiếp sợ nhìn xem Ô Lan Đoá khó xem sắc mặt, ẩn ẩn cảm thấy tình huống không ổn, không khỏi hỏi, không biết Ô quận chúa đêm khuya đến đây có gì muốn làm, lão tướng quân đã ngủ rồi, nếu là không có chuyện khẩn yếu, có thể ngày mai lại đến nếu là không có chuyện khẩn yếu. Ngươi cảm thấy bản quận chúa sẽ đích thân chạy chuyến này sao? Ô Lan Đoá hỏi ngược một câu, không tiếp tục để ý hắn, mang người liền xông vào trong. Cùng lúc đó, đã có người chạy vội hướng đi Từ Uy báo tin. Ô Lan Đoá vừa đi ra tiền viện, Từ Uy liền nhanh chân chạy tới, phẫn nộ quát, ô nha đầu, ngươi đây là hát cái nào một ra hơn nửa đêm không ngủ được, chạy tới từ phủ nháo cái gì, chẳng lẽ còn muốn bắt người sao? Ô Lan Đoá mặt lạnh lấy, không hổ là từ lao tướng quân. Một đoán liền đoán chúng. Tối nay có người bắt được Bắc Man gian tế, thế nhưng là những bọn gian tế kia lại bị Tần Lãng hại chết hiện tại. Bản quận chúa hoài nghi Tần Lãng cùng Bắc Man gian tế có quan hệ, muốn mời hắn đi vương phủ tra hỏi. Từ lao tướng quân sẽ không ngăn cản A Bắc Man gian tế. Từ Uy sắc mặt đại biến. Việc này như thế nào cùng Lãng Nhi có quan hệ? Ô nha đầu, ngươi cũng không thể nói bậy.